Chuyến xe bus số 14, chương 372, tai nạn xe cộ khiến người ta cao hứng. Góc truyện audio.com. Chấm, không chờ tôi trả lời, Tô Trinh lại nói tiếp. Đây là chủ ý của lão Lạt Ma. Nhảy lầu, chết đuối. Bất luận chuyện gì có nguy hiểm với ngươi, bất cứ chuyện gì có khả năng tạo thành nguy hiểm đến tính mạng của ngươi đều sẽ vô ý thức ca iota CS phát sức mạnh quỷ nhãn. Có tỷ lệ rất lớn quỷ nhãn sẽ vì ngươi mà tiên đoán sự tình tiếp theo. Đây là kết luận của lão Lạt Ma khi dựa vào thiên diễn đồ suy đoán. Tại sao trước đây khi ta gặp nguy hiểm, lại không có nhìn thấy hình ảnh tiên đoán? Đó là bởi vì ngươi không nghĩ đến. Tôi nói, chỉ đơn giản như vậy. Chấm, Tô Trinh trả lời, chỉ đơn giản như vậy. Được, vậy ta thử xem, ngươi thì sao? Đêm nay là ở đây hay là trở về, định ABC con người ta hay sao? Tô Trinh nói, ta không trở về, cũng không ở đây được. Ta đi trước điều tra rõ ràng nguy hiểm chê y con đường phía trước cho ngươi. Sau đó sẽ dùng tiếng lóng để báo cho ngươi. Ta biết ngươi nhất định có thể hiểu. Nói xong, Tô Trinh hơi hơi mỉm cười với tôi. Xoay người đi ra khỏi phòng. Khi ra cửa, đối với tôi nói, Cát Ngọc để ta nhắn cho ngươi một câu. Nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết, ngươi cũng chú ý an toàn. Mới vừa tiễn Tô Trinh đi, di động liền vang lên. Là tên béo gọi tới. Tôi mới vừa nghe máy, bỗng nhiên trong di động truyền đến giọng nam cao 180D. Si, Ben, ai ta nói đại huynh đệ à, ngươi rốt cuộc được chưa? Tới tận bây giờ còn chưa xong. Được được, lập tức ra ngoài, nhanh lên à, ở quán nướng dưới lầu chờ ngươi đây. Lúc tôi xuống lầu, vẫn luôn suy nghĩ chuyện Tô Trinh nói cho tôi. Trong lòng nghĩ đến tột cùng là nhảy lầu, hay là muốn đem đầu nhét vào bồn cầu cảm thụ cảm giác chết chìm. Muốn chết kiểu này tuyệt đối là cần phải có kỹ thuật. Hiện tại trong lòng tôi chỉ bồi hồi một ý niệm, ai có thể cho tôi cái chết? Đang nghĩ ngợi tới chuyện này, bỗng nhiên tôi nghe được một loạt tiếng còi to dồn dập. Nghiêng đầu nhìn sang bên trái, một chiếc xe Mercedes thể thao mui trần đang phóng thật nhanh về phía tôi. Để, chiếc xe thể thao này cách tôi không đến 3 mét, trong nháy mắt không đến một giây sẽ đâm vào tôi. Dưới tư duy của một người bình thường, tôi đúng là bị dọa muốn rớt trái tim ra ngoài. Nhưng mà cũng chính là lúc tôi đang kinh hãi kia, trong vài phần trăm giây, trong đầu tôi hiện ra một bức ảnh. Tôi đứng ở bên trong một sơn cốc hắc ám, chung quanh gió lạnh thổi ô ô, ngẫu nhiên còn có vài cơn gió lốc từ sâu trong sơn cốc quét đến. Cuốn lên cát đá bụi đất chê y mặt đất, như cự long rít gào. Tại hai sườn sơn cốc đứng sừng sững rất nhiều tảng đá hình thù kỳ quái. Tạo hình những cục đá đó phi thường cổ quái, có như là một cây đại thụ, có như là một con bò Tây Tạng. Còn có như là một màn thác nước. Chính tôi cũng không biết vì sao bỗng nhiên sâu trong hắc ám có hai tròng mắt tượng đá dần phát ra hào quang màu đỏ tươi. Sau đó nghe được tiếng đá vỡ vụn xôn xao. Cái hình ảnh này cũng chỉ chợt lóe qua. Đồng thời nghe phịch một tiếng. Thân hình tôi thẳng tắp bị đâm bay ra ngoài. Không sai, tuyệt đối là bị đâm bay. Xe thể thao mui trần sau khi đụng bay tôi liền vội vàng mạnh mẽ ngừng xe lại. Mà thân hình tôi ở không trung liền lộn mấy vòng sau đó ngã thật mạnh ở chê y mặt đất. Da thịt khuỷu tay trực tiếp cọ sát chê y đường. Lộ ra xương cốt giống như thủy tinh bên trong. Không sai, xương cốt tôi cũng không phải là loại trắng bóng. Khi xương cốt chê y khuỷu tay của tôi lộ ra, thoạt nhìn lộng lẫy giống như thủy tinh, còn mơ hồ lập lòe tinh quang. Tôi vội vàng bịt kín khuỷu tay mình. Chê y người truyền đến đau nhức khiến cho tôi nhịn không được dê y gì. Nhưng mà có thái tuế sống cùng với thi thể rướm máu. Ngược lại tôi không sợ chết. Dù sao dựa vào trình độ cứng rắn của thủy tinh hài cốt, Tôi cảm thấy cho dù là xe lửa cán qua chê y người tôi chỉ sợ cũng chỉ khiến cơ bắp chê y người tôi vỡ nát. Còn vô chủ thần cốt nhất định sẽ xuất hiện một chút vết rách. Tôi nằm chê y mặt đất. Trong lòng ít nhiều có chút sung sứa y gờ. Bởi vì thấy được hình ảnh quỷ nhãn tiên đoán cho tôi. Khóe miệng còn treo vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, ta so với tên béo trần và vĩ biết được càng nhiều. Lúc gặp được tượng đá có thể sống lại này, ta phải chú ý, đến lúc đó nguy hiểm của ta nhất định là thấp nhất. Trong lúc đang nghĩ như vậy, tài xế xe Mercedes vội vàng xuống xe. Không có sai, đúng là một nữ tài xế ăn mặc thời trang. Nữ tài xế vẫn luôn là một giống loài thần kỳ, một loại tồn tại thần kỳ. Lấy lực bạo phát kinh người cùng với sự phá hoại cường đại mà nổi tiếng hậu thế. Nàng mang giày cao gót, lộc cộc chạy tới, sắc mặt tái nhợt, nâng đỡ tôi dậy, hỏi tôi có chuyện gì hay không. Mà tôi trong đầu còn vẫn luôn nhớ lại hình ảnh quỷ nhãn tiên đoán. Bởi vì hình ảnh kia rất ngắn, tôi sợ không nhớ lại vài lần sẽ quên mất. Đồng thời khóe miệng tôi còn có vẻ tươi cười. Qua đường người cùng với người xem náo nhiệt đều có chút choáng váng. Khả năng bọn họ đều suy nghĩ. Thứ này tuyệt đối là cái đồ ngốc. Bị xe đụng còn có thể cười. Có lẽ còn có người cảm thấy. Thứ này tuyệt đối là người thông minh à. Vừa thấy chính mình bị xe Mercedes mui trần chạy băng băng đụng phải. Cái chuyện tốt này nằm mơ đều có thể cười à. Cho nên cười một cái không gì lạ. Dù sao đó cũng là Mercedes mui trần a, nữ tài xế nói một hồi đặc giọng địa phương phương. Tôi nghe không hiểu liền hỏi. Ngươi nói gì? Nữ tài xế mới biết tôi là người bên ngoài liền dùng tiếng phổ thông hỏi tôi. Đại ca, ngươi có sao hay không? Tôi nói, không có việc gì, ta sẽ không lừa tiền ngươi. Ngược lại ta còn muốn cảm tạ ngươi. Từ chê y mặt đất đứng dậy. Tôi cầm tay nữ tài xế không ngừng nói. Thật sự cảm tạ ngươi. Đâm rất tốt à, người ven đường đều trợn tròn mắt. Lúc này ở trong mắt bọn họ tôi tuyệt đối là một tên ngốc. Nữ tài xế cũng choáng váng. Cuối cùng móc ra mấy ngàn đồng tiền mặt từ trong ví nói. Đại ca, chỗ này ta cũng không có quá nhiều tiền. Ngươi cầm chỗ tiền này đi. Mua chút thuốc bổ. Cánh tay tôi vẫn còn chảy máu. Dù sao lần này xương cốt đều lộ ra ngoài. Không phải vết thương nhỏ. Nữ tài xế thấy tôi sửng sốt lại cho rằng chê tiền ít. Cuối cùng nhỏ giọng nói. Xe này là của cha nuôi ta. Chê y người ta. Xác thực không có bao nhiêu tiền. Bên cạnh có người qua đường nghe được. Lập tức ánh mắt khinh thường nói. Huynh đệ, tìm cha nuôi hắn đòi tiền. Mấy lão gia hỏa có tiền dưỡng tiểu mật, khẳng định có không ít tiền. Ở một số hoàn cảnh có một số người qua đường xem náo nhiệt luôn là thích ồn ào như vậy. Tôi không muốn một phân tiền của nàng. Chỉ nói một câu, ngươi đi đi, ta còn có việc gấp. Nói xong, tôi quay đầu rời đi đường cái. Nguyên bản sẽ tạo thành một hồi ách tắc giao thông. Lại nhanh chóng hóa giải như vậy. Mà trong đầu tôi lại một lần nhớ lại hình ảnh trong tiên đoán. Dù sao đây mới là quan trọng nhất. Lúc tới quán ăn khuya chỗ tên béo kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Đại huynh đệ, ngươi lên chiến trường sao? Bộ quần áo này vừa rồi vẫn còn tốt. Hiện tại đã rách nát thành như vậy. Tôi vỗ vỗ một chút bụi đất chê y người nói. Gặp tai nạn xe cổ. Bị đụng phải. Nga. Như vậy à, tên béo biết huyền cơ trong thân thể tôi, nhưng cũng không biết rõ ràng. Khi ăn cơm, tôi rõ ràng cảm giác trong ánh mắt Trần Vĩ có rất nhiều hâm mộ. Ghen tị, căm hận, cảm giác kia thật giống như bất tử ma tâm. Thấm huyết thi thể, còn có vô chủ thần cốt đều phải thuộc về hắn mới đúng. Tôi không để ý ánh mắt Trần Vĩ. Thử hỏi tên béo, về chuyện kia. Ngươi biết làm bí như thế nào đi vào quốc gia thần sao? Tên béo đưa cho tôi một sâu thịt dê nướng nói. Ăn trước, đây là thịt thăn. ăn rất bổ. Thịt than dê, tôi đương nhiên biết là biết ở bộ phận nào. Xác thực bổ, nhưng tôi không ăn. Bỏ qua một bên, tôi lại hỏi tên béo một câu. Hắn mới nói, kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ thì ta cũng không biết. Lúc tới Tử Vong Cốc chúng ta trực tiếp đi vào là được. Đi qua Tử Vong Cốc lại tìm kiếm địa ngục chi môn. Còn chuyện phía sau ta thật tình không biết. Khả năng quỷ vương cũng sẽ truyền tin tức về đường đi. Trong lòng tôi không khỏi có chút buồn cười. Lúc đi Tây xong bản nạp, tôi là chủ đạo, mọi người đều nghe tôi. Lúc này tôi không có đem thất tinh ma thư báo cho quỷ vương. Liền có cảm giác thất sủng. Bây giờ đi Côn Luân tìm kiếm quốc gia thần bí. Tên béo lại trở thành chủ đạo. Tôi cùng Trần Vĩ đều phải nghe hắn. Nhưng mà lúc này trong lòng tôi tương đối vui mừng. Chính là bằng hữu của tôi. Người có thể giúp đỡ cũng đều không ở đây. Cho dù gặp cái nguy hiểm gì tôi cũng không sợ. Chết thì chết. Quỷ nhãn cao hứng. Có thể cho tôi sống lại. Không cao hứng. Khiến cho tôi tiếp tục chết đi. Hôm sau, chúng tôi sớm đứng dậy. Đến buổi chiều đã chạy tới thành phố Tây Chữ thuộc tỉnh Thanh Hải. Chúng tôi phải từ chỗ này theo đường quốc lộ đi đến cách Nhĩ Mộc. Sau đó tới khe núi Côn Luân. Đến lúc đó liền trực tiếp lao tới Tử Vong Cốc. Cách Trương.